Hoàng Lịch Sư, chương 3, 12 tháng 2 năm 2027 nhập tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Tiêu Nam Trúc ngủ quên. Xét thấy đêm qua mọi chuyện xảy ra thật sự quá mức ly kỳ. Nên buổi tối đầu tiên về đến quê nhà, anh cũng không thể ngủ một giấc ngon lành cành đào. Cả đêm anh đều nằm trên giường lăn qua lộn lại mãi không ngủ được. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đứng dậy gỡ cuốn hoàng lịch cũ trên tường xuống tỉ mỉ lật xem ngâm cứu một hồi. Nhưng không ngâm cứu thì thôi. Ngâm một chút Tiêu Nam Trúc cư nhiên phát hiện hoàng lịch cũ này treo ở nhà anh bao nhiêu năm lại có không ít đồ vật anh chưa từng chú ý tới. Đầu tiên xét từ vẻ ngoài. Cuốn hoàng lịch cũ này tựa hồ cùng với loại hoàng lịch Hong Kong phổ biến cũng không chênh lệch quá lớn. Trang bìa đều là nền đỏ thẫm chữ thiếp vàng như nhau. Tràn ngập các loại nguyên tố truyền thống tượng trưng cho các họa hỷ khánh từ ngày xưa. Trên tờ giấy cũ kỹ ghi lại biến hóa của bốn mùa. Chứa đựng tuế nguyệt thời quang. Năm tháng, thời gian, lặp đi lặp lại suốt mấy ngàn năm. Trước đây khi người dân chưa có điện thoại di động, cũng không có máy vi tính. Mọi người dự đoán được bao giờ gieo mạ thu hoạch, con đường từ xuân đi thu tới đều dựa vào sự tồn tại của hoàng lịch. Tương truyền hoàng lịch vốn là do hoàng đế tạo ra, trải qua trí tuệ của đồng bào cổ đại Trung Quốc lao động cả ngàn năm mới biến thành loại hình dáng này. Bây giờ thứ đồ cổ này dường như cũng bởi vì thời đại không ngừng tiến bộ mà dần dần bị đào thải. Nhưng giờ khắc này, Tiêu Nam Trúc một bên hút thuốc, một bên dựa vào đầu giường. Thời điểm mở nó ra ánh mắt lại không nhịn được mà lập tức bị hấp dẫn. Trong tầm mắt có thể thấy 365 ngày đều lần lượt được sắp xếp theo hình thức các hình vẽ màu nào là nhân vật. Động vật đầy hoa mỹ tinh xảo. Từ các ngày lễ truyền thống đến một ít ngày lễ quốc tế mà hiện nay mới xuất hiện. Từ tiết khí bốn mùa đến cả ngày bình thường nhất như mùng một ngày rằm. Mỗi ngày đều không bỏ sót. Nhìn qua thì có vẻ không có gì đặc biệt kỳ quái. Nhưng thực chất lại rất kỳ quái. Sau khi Tiêu Nam Trúc sắp tới tỉ mỉ kiểm tra những hình vẽ họa phong tinh mỹ. Rất có cổ vận này một hồi. Anh liền nghi hoặc mà phát hiện trên mỗi một trang niên lịch ít nhiều đều mang chút quái dị khiến anh nói không nên lời. Ví dụ như lúc này anh đang lật tới trang Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, một người phụ nữ không thấy rõ khuôn mặt đang ngồi trước gương. Dáng người thướt tha, phong thái yểu điệu, tấm lưng kia có sự phong lưu kiều diễm không nói thành lời. Chỉ nhìn thôi cũng làm người ta mơ tưởng viễn vong. Châm phượng bên tóc mai của nàng trông rất sống động. Khuyên tai châu ngọc kết đôi cùng chiếc váy đỏ thẫm đậm trông cũng rất đẹp mắt. Theo lý mà nói, đây là bức họa mỹ nữ trang điểm không thể bình thường hơn. Nhưng Tiêu Nam Trúc trong lúc nhất thời lại tinh mắt phát hiện trên bàn trang điểm bằng gỗ cây hoa lê của vị mỹ nữ đại tỷ này có vài chai lọ giống với đồ trang điểm hiện đại. Dĩ nhiên không thể nói phụ nữ cổ đại không trang điểm. Dù sao người ta cũng cần sát tí phấn hoa vàng, phấn trang điểm của phụ nữ thời xưa, điểm tí son môi, huống hồ một đại nam nhân như Tiêu Nam Trúc cũng không dễ phán đoán mình đến tột cùng có phải thị lực không tốt mà nhìn sai hay không. Nhưng có một điểm kỳ quái hơn là, khi Tiêu Nam Trúc nhíu chặt lông mày, đem tầm mắt hướng về bức bình phong uyên ương hí thủy bên cạnh. Anh chợt phát hiện có một gói đồ gì đó không cẩn thận rơi xuống nằm sau tấm bình phong. Lộ ra một góc, băng vệ sinh, Tiêu Nam Trúc, lúc này liền lúng túng khép niên lịch lại. Tiêu Nam Trúc khó giải thích được cảm thấy chính mình có chút lưu manh sờ sờ mũi. Trong lúc nhất thời cũng không còn tâm tư tiếp tục tìm tòi ngâm cứu. Nếu nói nhóc béo ôm cá chép khi nãy tùy tiện xuất hiện lại biến mất khiến anh tồn tại nghi hoặc, thì hiện tại phát hiện kinh người này đã đủ khiến anh tin tưởng. Bà nội nhà anh làm hoàng lịch sư mấy chục năm nhất định có chuyện vẫn luôn giấu anh. Một cuốn niên lịch mà trong ấn tượng của anh đã treo trong nhà ít nhất trên 15 năm lại có thể đến bây giờ vẫn mới y xì như lúc ban đầu. Nếu như không phải anh rất ít ở nhà, phỏng chừng cũng không cần đến bây giờ mới phát hiện. Nhưng mấy thứ xuất quỷ nhập thần núp ở nơi sâu nhất trong niên lịch lại là chuyện gì đây nha? Nghĩ như vậy, đêm nay Tiêu Nam Trúc thần kinh đều có chút nhạy cảm mà mở to mắt. Anh trước đây ở trong quân đội làm việc và nghỉ ngơi vẫn luôn rất quy luật. Thế nhưng hiện tại lại hoàn toàn bị đảo loạn tâm trí. Anh vô thức nhớ lại những lời Tư Đồ Chương đã nói với anh. Nghĩ đến đây thì cũng sắp qua nửa đêm. Hoàng lịch cũ thần thần quỳ quỳ kia bị anh vứt trên bàn trà ở phòng khách. Sau đó xuất phát từ một loại ý thức nào đó cảm nhận được sắp có nguy cơ không thể nói rõ. Tiêu Nam Trúc liền bật dậy đem nó nhét vào tủ lạnh. Trong cái tủ lạnh nửa năm chưa dùng qua ngoại trừ hai quả trứng gà thối thì không còn thứ khác. Hoàng lịch cũ bị ném bên trong nhìn qua giống như yêu ma quỷ quái đang bị trấn áp bởi thứ ánh sáng màu lam phát ra từ trong tủ lạnh. Tiêu Nam Trúc híp mắt không quá yên tâm. Nhét nó sâu vào bên trong thêm chút nữa. Sau khi xác nhận cái thứ này không thể chạy ra khỏi tủ lạnh, anh mới trở về phòng bắt đầu thiền sâu. Chờ sau khi ngủ thiếp đi, đầu óc rối như tơ vò của anh lâm vào trạng thái bình yên hiếm thấy. Trong mộng, anh cư nhiên mơ thấy một vài sự tình phát sinh lúc bé mà chính mình đều sắp quên mất. Khi còn bé Tiêu Nam Trúc không phải là một đứa nhóc nghe lời. Ngoại trừ đối với bà nội coi như ngoan ngoãn. Còn lại đối với bất kỳ người nào cũng một bộ dạng bướng bỉnh bừa bãi. Anh học không tồi, sách đọc cũng không ít. Nhưng tiểu lưu manh gần trường học cả ngày cứ tìm anh luận bàn võ học. Thời điểm đó Tiêu Nam Trúc động thủ đâu biết nặng nhẹ. Vẫn thường múc cho mấy đứa nhóc hay tìm anh gây sự khóc nức nở chạy về nhà. Mà cứ cách mỗi một khoảng thời gian. Bà nội anh Tiêu Lão Thái Thái lại đối mặt với từng sớ danh sách tiền thuốc thang ship đến nhà mà than thở nửa ngày. Bà nói a Nam a, cháu sao lại đánh phá hết mấy đứa nhóc nhà khác vậy a, không đem đầu bọn nó đánh vỡ. Đầu của cháu trai bà sẽ bị vỡ trước đó. Mím chặt khóe miệng xanh tím của mình. Tiểu tử thối chỉ mới 11-12 tuổi đã dám chống đối trưởng bối như vậy. Bà nội Tiêu bị đứa nhóc kiêu ngạo đến chính mình cũng không quản được này làm cho không có biện pháp. Chỉ còn nước đặc biệt dành ra một khoảng thời gian mỗi ngày tự mình đưa đón nó đi học. Đãi ngộ này cũng coi như là độc nhất vô nhị giữa bọn nhóc lúc đó. Dù sao đứa nào cũng đều nói mình đã lớn. Không ai muốn lại để ông nội bà nội nắm tay dắt tới trường. Tiêu Nam Trúc tất nhiên cũng không vui. Nhưng tính khí của bà nội cũng không tốt hơn anh bao nhiêu. Anh chỉ có thể không phục mà kìm nén. Mà Tư Đồ Chương lại cố ý mỗi lần đều lấy chuyện này ra cười nhạo anh. Quản giáo nghiêm ngặt như vậy vẫn luôn duy trì hết một học kỳ. Trong thời gian này Tiêu Nam Trúc cũng chưa từng chạm trán lại với đám nhóc kia. Nhưng ngay khi có một lần bà nội Tiêu bận việc không thể tới. Thời điểm Tiêu Nam Trúc bị một đám trầu che chặn ở cửa sau trường học mà hiếm thấy lại thất thủ dẫn đến bị giáo huấn có chút thê thảm. Một sự tình đã in sâu trong trí nhớ của Tiêu Nam Trúc suốt nhiều năm cứ như vậy xảy ra. Sau một khoảng thời gian rất lâu, Tiêu Nam Trúc vẫn nhớ như in hết thảy những chuyện đã xảy ra vào trạng vạng ngày hôm đó. Anh vốn tâm tình không tốt bị từng đôi giày cao su thối đã mấy ngày chưa chà rửa đạp lên đầu. Trên mặt đều dính bụi bẩn. Anh gắt gao cắn chặt răng không muốn xin tha. Nhưng có hai đứa nhóc cứ ở một bên ấn cánh tay và chân anh. Ghé vào lỗ tai không ngừng gọi anh là đồ tạp chủng không mẹ. Thanh âm kia gần như làm cho lỗ tai anh đau nhói. Mà ngay tại lúc này. Một người phụ nữ kỳ kỳ quái quái đột nhiên xuất hiện. Bọn nhóc các ngươi muốn làm gì a? Có tin ta kêu cha mẹ các ngươi tới không? A, không được chạy. Ngươi còn dám chạy hả? Đánh con ta rồi liền muốn chạy phải không? Nói, học trường nào? Cha trả lụa, Trương Đạt A, ta biết mẹ ngươi nha. Tiểu Lưu bán cải ở chợ rau đúng không? Ngươi chờ đó, mai ta đi mua rau rồi méc mẹ ngươi luôn. Còn ngươi, Bành Dai Dai chứ gì? Vừa mới làm gì đó hả? Ỷ mình cao nên đi đánh người hả? Người phụ nữ cất giọng lớn đòi mạng. Mắng người như nã súng giúp anh đuổi mấy đứa trầu tre đó đi. Sau đó ôn nhu bế anh từ trên mặt đất lên. Tiêu Nam Trúc bị múc đến mắt đều sưng xanh chớp mắt nhìn người phụ nữ xa lạ này. Mà người phụ nữ kia vừa vỗ vỗ bụi trên người anh vừa không ngừng lải nhải cằn nhằn mà cảm giảm một trận. Thấy Tiêu Nam Trúc vẫn nguyên si không nói câu nào. Cô lúc này mới thở dài một hơi. Nhéo nhéo mặt anh bất đắc dĩ mở miệng. Nhìn cái gì? Không nghe lời người lớn. Đáng đời. Đi, theo ta về nhà. Tiêu Nam Trúc căn bản không biết cô. Nhưng thanh âm kia vừa xa lạ vừa ôn nhu. Sưởi ấm một nửa trái tim anh. Anh ngơ ngác bị người phụ nữ này nắm tay dắt về nhà. Nửa ngày không dám nói câu nào. Trong lòng anh kỳ thực cũng hoài nghi đây có phải là người xấu chuyên đi lừa gạt con nít hay không. Nhưng vừa ngẫm lại thấy mình cũng lớn như này rồi mua cũng không được nhiều tiền nên liền không thể nào lo tiếp nữa. Mà người phụ nữ kia dường như cũng không để ý đến thái độ phòng bị của Tiêu Nam Trúc. Cô chỉ giống như nhiều bà mẹ bình thường khác dùng ngữ khí vừa đau lòng vừa tức giận mà không ngừng dạy dỗ anh. Tiêu Nam Trúc từ khi sinh ra vẫn chưa từng được nghe những lời này, thậm chí không biết mình làm sao cùng cô đi hết đoạn đường kia. Ngày đó mãi cho đến khi sắp đến cửa nhà mình, Tiêu Nam Trúc lúc này mới thấy bà nội vội vội vàng vàng chạy ra đón bọn họ. Bà nội vừa nhìn thấy người phụ nữ này nắm tay anh liền lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ôi chao, việc ngày hôm nay đã làm phiền cô rồi. Không sao, không sao, vậy ta đi trước đây. Người phụ nữ nói vài câu đơn giản với bà nội anh rồi đi vào trong nhà liền biến mất. Ngày đó Tiêu Nam Trúc bị bà nội mạnh mẽ giáo huấn một trận. Nhưng anh đều không có cãi lại. Anh cũng thử thăm dò hỏi bà nội người phụ nữ kia là ai. Nhưng chuyện mà Tiêu Lão Thái Thái không muốn nói, ai cũng không thể làm khó dễ bà. May mà Tiêu Nam Trúc cũng không phải người có lòng hiếu kỳ. Cho dù không biết anh cũng lười đi tỉ mỉ tìm tòi ngâm cứu. Nhưng vào buổi tối hôm đó, thời điểm mở cặp sách ra chuẩn bị làm bài tập, anh chợt thấy bài tập về nhà mà thầy ngữ văn đã giao trên lớp. Các em học sinh, hôm nay là ngày của mẹ. Các em về nhà hãy viết một bài văn nhỏ về mẹ của mình. Có thể viết về những chuyện đã xảy ra trong cuộc sống thường ngày. Cũng có thể nói một chút về những chuyện mình đã làm vì mẹ. Sáng mai nộp lên, có được không? Cách chương.